Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Chương 1401: Khí tức tử vong. Sôn trừng lớn con mắt, có chút vô lực xem lên trước mặt Vô Thương. Hắn muốn phản kháng, nhưng là lại dường như bị Vô Thương giam lại một dạng. Cả người đều không có bất kỳ khí lực, hơn nữa căn bản cũng không cho phép hắn có bất kỳ động tác. Cái này chủng tình huống bên dưới không muốn nói bắn ra pháp thuật, coi như là muốn động chuyển động thân thể đều có vẻ vô cùng gian nan. Đừng, đừng giết ta. Sôn nhìn thần sắc lạnh lùng Vô Thương, nói cũng không khỏi ấp a ấp úng đứng lên. Cái này phút chốc, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Xoạt xoạt, Vô Thương thậm chí còn cũng không có các loại. Chờ, Sôn nói ra câu nói thứ hai, cả người hắn trực tiếp tự tay lắc một cái, chặt đứt Sôn cổ, sau đó nặng nề mà đem đã không có hô hấp Sôn hướng phía u quỷ kẻ chi phối chỗ ở phương hướng ném. Ném tới, giống như là ném trịch lấy nhất kiện phá vật phẩm một dạng. Sớm có hai gã ma đạo sĩ một bà tiếp nhận Sôn thân thể, đồng thời hai mặt nhìn nhau, không biết lúc này phải làm gì. Joseph mặt sắc tái nhợt, có chút hận hận xem lên trước mặt Vô Thương. Hôm nay trận chiến đấu này hắn chính là bỏ ra tất cả. Vì đối phó Fairy Tail, hắn thậm chí còn đều từ bỏ hết thảy căn cơ, chỉ là muốn đem Makarov cùng với hắn làm bằng tạo nên nghiệp đoàn cho nát bấy. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Vô Thương tồn tại, Joseph lộ vẻ nhưng đã làm không được chút này. Ghê tởm, Joseph hàm răng không khỏi đều cắn kẽo kẹt vang. Bây giờ còn có một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Đó chính là, có hay không tiếp tục chiến đấu? Nếu như nói tiếp tục chiến đấu lời nói, bởi vì Vô Thương tồn tại, bọn họ còn có hy vọng có thể nát bấy Fairy Tail sao? Chỉ là, nếu như cứ như vậy hôi lưu lưu đi, Joseph vẫn còn có chút không cam lòng a, bởi vì hắn đi lần này, khả năng liền đại biểu cho hắn đem mang theo toàn bộ công hội thành viên hôi lưu lưu ly khai Fiore Vương quốc, nếu không, đánh giá quốc hội có thể sẽ không như thế buông tha bọn họ. Không phải, đối với ta mà nói, đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Joseph nói thời điểm trong con ngươi đã thiêu đốt ra khỏi hai luồng lửa giận. Alia, Losa, Gerziu, người này liền giao cho các ngươi. Lại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm Joseph không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Makarov. Trong khoảng thời gian ngắn sát ý nghiêm nghị, tối nay, không chết không ngớt, kèm theo Joseph điên cuồng la hét tiếng vang lên. Hết thảy u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn các thành viên đều giống như bị đốt một dạng. Lập tức la hét lấy lần thứ hai hướng phía Fairy Tail nghiệp đoàn tư đánh tới. Hỗn chiến, lại bắt đầu, Vô Thương còn không có chút nào động tĩnh. Liền chứng kiến ba bóng người rất nhanh hướng phía hắn bên này tập trung mà đến. Cùng lúc đó, Joseph cả người thì là hướng phía Makarov phương hướng đi. Muốn ở ngay trước mặt ta giải quyết hết hội trưởng sao? Nếu nói như vậy, ta cũng không cần ở cái này cái thế giới lan lộn. Vô Thương nói thời điểm cả người đã một cái lắc mình, không nhìn thẳng Alia một đám ba người. Ở Joseph còn không có oanh kích đến Makarov trước mặt thời điểm, Vô Thương liền xuất hiện. Cái gì? Joseph trừng lớn con mắt. Chỉ là lúc này đối với hắn mà nói còn có đường lui sao? Đã không có, thánh ma đạo sĩ khởi xướng điên cuồng tới vẫn là không thể khinh thường. Chỉ thấy Joseph trước mặt đã sắp tốc độ ngưng tụ ra một đạo màu đen ma pháp trận. Vô số hắc sắc ma pháp vây quanh thân thể của hắn rất nhanh còn quấn. Chỉ một lúc, một đạo thôn phệ hết thảy hắc ám sóng xung kích đã từ ma pháp trận bên trong đột nhiên kích đống đi. Ra, hướng phía Vô Thương cùng Makarov trước mặt đi. Tử vong phong bạo, oanh, tử vong phong bạo trực tiếp cuốn sạch qua một đạo màu đen loạn lưu. Chỗ đi qua tất cả không khí cùng với kiến trúc đều trực tiếp héo rũ biến thành bột mịn. Hơn nữa, phải biết rằng Joseph cùng Vô Thương cùng với Makarov khoảng cách bản thân không coi là xa. Tại khoảng cách gần như vậy dưới phóng xuất ra tử vong phong bạo, Bên ngoài sở đánh vào ma đạo sĩ trên người trùng kích ma pháp là lớn vô cùng. Đúng là điên. Makarov mặt sắc kịch biến. Mà lúc này, chỉ thấy vô thương thần sắc nghiêm nghị. Một đạo màu đỏ thẫm ma pháp trận ở trước mặt của hắn ngưng tụ thêm tiêu tán. Thay vào đó vô tận màu đen hỏa diễm. Trên thực tế vô thương đi tới Aslan cái này viết len phía sau. Sở thả ra tất cả ma pháp đều là tuần hoàn theo bên này ma pháp lý luận. Chỉ nói là vô thương bắn ra pháp thuật tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mọi người căn bản là thấy không rõ vô thương có hay không có ngưng tụ ra ma pháp trận. Oanh! Làm hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao trong nháy mắt. Tử vong phong bạo sở tịch quyển ra màu đen đậm loạn lưu đã đánh vào hỏa diễm đạn màn bên trên. Thế nhưng, mặc dù là tử vong phong bạo như vậy thánh ma đạo tối cường ma pháp, như cũ không cách nào tan rã mở vô thương hỏa chi diệt thần ma pháp. Đây là, khi thấy hắc sắc hỏa diễm thời điểm, Makarov không khỏi ngẩn ra. Joseph đồng dạng trừng lớn con mắt, bởi vì hắn không nghĩ tới. Mặc dù lấy lực lượng của chính mình thả ra ma pháp mạnh mẽ nhất, như cũ không có cách nào đối phó vô thương. Hiện tại, người đã không cần sống tiếp nữa. Băng lãnh nhập cốt tủy thoại ngữ ở Joseph bên tai vang lên. Có thể dùng Joseph không khỏi giật mình một cái. Quả nhiên, tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, vô thương đã giống như quỷ mị xuất hiện tại bên người của hắn. Ngay sau đó liền chứng kiến thả ra hỏa chi diệt thần ma pháp vô thương trực tiếp đem hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một con to lớn nắm tay, chợt đánh vào Joseph trên người. Thình thịch, Joseph thậm chí còn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài trực tiếp bị đánh bay ra. Ngoài, chỉ là, khi hắn còn không có bị hắc sắc hỏa diễm mang theo vọt tới Fairy Tale công hội trên vách tường lúc, thân thể đã bị hắc sắc hỏa diễm hoàn toàn hòa tan. Oanh! Cuối cùng màu đen hỏa diễm hung hăng đánh vào trên vách tường. Có thể dùng cả tòa kiến trúc không khỏi lại độ theo run rẩy. Đầu khởi tới. Một cái động lớn đột nhiên hình thành. Ánh trăng sáng trong đạm nhiên rắc. Ở Joseph bị đánh chết trong nháy mắt. Chiến đấu lại một lần nữa hơi ngừng. Tất cả u quỷ kẻ chi phối ma đạo sĩ nhóm đều hoảng sợ xem lên trước mặt vô thương. Giống như là xem quái vật. Không phải, là ác ma. Từ trong địa ngục trốn ra được ác ma. Yên tâm đi. Lúc này vô thương thanh âm ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng. Đối với cho các ngươi những người này mà nói, đã không có sống tiếp cần phải. Nói xong lời này sau đó, vô thương cả người cực kỳ khí phách quét mắt ở đây hết thảy ma đạo sĩ liếc mắt. Vì vậy, một hồi nghiêng về một phía sát lục liền xảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.